Nếu em trai đồng học không phản đối, tôi coi như cậu đồng ý nha. Như vậy trước khi vết thương lành, Tư Lôi Tạp đành làm phiền cậu. Lô Tạp nói xong liền vội vàng kéo Ngải Địch phóng đi như chớp, thoáng cái đã không thấy bóng dáng, làm La Tố ngay cả chút cơ hội lấy cớ cũng không có. Quên đi, chỉ giúp Cự Lang đổi thuốc vài ngày thôi mà, La Tố bất đắc dĩ nghĩ. Bất quá vẫn quá La Tố cũng tính sai một bước. Cậu vốn tưởng Lô Tạp nói chăm sóc là mỗi ngày nhín chút thời gian tới phòng bọn họ đổi thuốc. Vì thế lúc thấy Tư Lôi Tạp duy trì hình lang tính toán cư ngụ lâu dài ở ký túc xá, La Tố chìm sâu vào trầm mặc. Đuổi không xong, mắng không được, đánh cũng không ổn. Không chỉ như vậy còn phải chăm sóc. Điều này làm La Tố lần đầu tiên nảy sinh tâm tình bứt rứt oan ức. Bọn Hải Nhân Tư cũng hiếu kỳ, La Tố làm sao quen biết với Tư Lôi Tạp. Đáp án là Uy Nặc lão sư giới thiệu. Bọn Hải Nhân Tư cũng không miệt mài truy hỏi, bởi vì bọn họ bị trận đấu đả kích khá lớn. Phân địch quay về nhà một chuyến để thay đổi tâm tình, còn Hải Nhân Tư thì chạy tới chỗ Khuê Đế, lý do là cùng nhau huấn luyện. Có đôi khi vì cường độ huấn luyện quá lớn, quá mệt không về phòng nổi nên ngủ luôn trong phòng tập. Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế quyết tâm muốn trở nên mạnh hơn, sau đó đả bại Tu Lôi, trả lại thù xưa. Vì thế phòng ngủ bốn người bây giờ chỉ còn La Tố cùng Milan, đương nhiên còn có thêm Cự Lang nữa. Cự Lang vào ký túc xá La Tố đã được vài ngày, cuộc sống của La Tố đã biến hóa tới long trời lỡ đất, nguyên nhân chính là cái đuôi lang phía sau. La Tố đi, Cự Lang đi cùng. La Tố đi WC, Cự Lang canh chừng. La Tố nuôi nấng khế ước thú, Cự Lang chủ động hiến thân chơi cùng. La Tố tắm rửa cho nhóm khế ước thú, Cự Lang cũng cầu được tắm chung. La Tố tra tư liệu, Cự Lang tiếp tục canh chừng. La Tố ngủ. A Tố, dù sao Hải Nhân Tư cũng không về phòng, cậu để Lang ca vào phòng ngủ cùng đi. Milan thấy Cự Lang mấy ngày nay đều ngồi xổm ngoài phòng La Tố mà ngủ, có chút không đành lòng. La Tố rất muốn biết xưng hô này rốt cuộc làm sao xuất hiện a. Bởi vì Tư Lôi Tạp đại nhân lớn tuổi hơn mình, hơn nữa anh ấy còn đang ở hình thái Cự Lang, thế nào? Gọi Lang ca rất kỳ quái sao? Milan sờ sờ ót hỏi. La Tố đóng màn hình ánh sáng, tính toán đi nghỉ. Tuy mấy ngày nay Cự Lang vẫn đi theo nhưng lúc cậu nghỉ ngơi, Tư Lôi Tạp tuyệt đối không theo vào phòng, chỉ tự giác ngồi xổm ngoài cửa, giống như đang giúp cậu trông coi. Mình về phòng trước, Lang ca còn đang bị thương, cậu đừng khi dễ anh a. Milan ngáp một cái, sau đó xoay người về phòng. La Tố dựa lưng trên giường hơi giật mình, cậu khi dễ Cự Lang? Lúc nào a? La Tố khẽ thở dài, cậu nhìn Cự Lang thành thật đóng đô ở cửa, khoảng khắc ánh mắt chạm phải đôi bụi mâu xám cho kiên nghị kia, trái tim đột nhiên mềm nhũn. Ma xui quỷ khiến thế nào La Tố lại nói như vậy? Đợi đến lúc muốn thu hồi thì Cự Lang đã phóng vào phòng, hơn nữa còn nhảy lên giường La Tố. La Tố đỡ chán, cậu thực hối hận vì mình nhất thời mềm lòng, bởi vì Cự Lang rất giống A Lại nên cậu bất chi mất giác mất sức đề phòng sao. La Tố nhìn Cự Lang, chỉ về phía giường bên cạnh của Hải Nhân Tư, giường của anh bên kia. Cự Lang không di động, nó vẫn như trước dùng đôi mâu xám cho chăm chú nhìn La Tố. Tuy biểu tình có chút hung hãn nhưng lại làm người ta có cảm giác thành khẩn cùng kiên trì. La Tố biết mình không nên mềm lòng nữa, chính là lúc nhìn gương mặt giống hệt A Lại, cậu không đành lòng nói cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, kéo chăn, lần sau không được viện lý lẽ này nữa. Cự Lang nghe vậy lập tức nằm vào ổ chăn, La Tố cũng nghiêng người nằm lên giường, sau đó kéo chăn, tắt đèn. Có thể vì Cự Lang nằm bên cạnh nên La Tố cảm thấy thực an tâm, giống như trở về quá khứ, lúc ở cùng A Lại. Sống cùng nhau, cùng trốn, cùng chiến đấu. Những ngày như vậy, đã không bao giờ xảy ra nữa. Buổi tối, La Tố nằm mộng, trong mộng là hình ảnh A Lại chắn trước mặt cậu. Đây là cảnh tượng cậu đã thấy qua vô số lần, bất quá kết cục của giấc mộng đã thay đổi. A Lại không chết mà kiên cường sống tiếp. Lúc La Tố muốn ôm chặt nó lại phát hiện A Lại lại biến thành Cự Lang. La Tố bừng tỉnh, lúc tỉnh lại cậu cảm thấy bụng mình thực ấm áp, xốc chăn lên mới phát hiện cái đuôi của Cự Lang đang khoát lên bụng mình, giống như một tấm thảm lông xù vậy, làm người ta có chút cười khổ, chẳng lẽ nó sợ cậu bị cảm lạnh. Cự Lang lúc La Tố xốc chăn thì liền tỉnh lại, nó nhảy xuống giường trở lại không gian rộng rãi cho La Tố, nhưng cậu không lập tức ngồi dậy mà chăm chú nhìn Cự Lang một chốc. Hai ánh mắt giao nhau trong không khí, tuy không ai mở miệng bất quá bọn họ biết có vài thứ trong im lặng đã bắt đầu biến đổi từng chút một. A Tố, cậu rốt cuộc cũng dậy. Bọn Hải Nhân Tư mới gửi tin nói người tu lôi tìm ngày đó chính là Kỳ Lân. Milan lú đầu vào phòng vệ sinh hô to. La Tố đang đánh răng, Cự Lang như trước ở ngoài canh chừng. Bất quá hai người nghe thấy tin tức thì đều có chút bất ngờ. Bất quá từ biểu cảm trên mặt La Tố cùng Cự Lang thì hơi khó nhìn ra. La Tố phun nước trong miệng, sau đó mới mở miệng, tin tức chính xác không? Tuyệt đối chính xác, người cấp trên cũng bị chấn động, nghe nói hôm nay sẽ tuyên bố tin tức lên mạng, tính toán tập hợp mọi người tìm kiếm Kỳ Lân, mặc khác tiên đoán sư của trường mình cũng thử một lần, kết quả giống như mễ nhĩ ra. Milan có chút kích động. Kết quả gì? La Tố dùng khăn mặt lau lau, sau đó cậu giặt khăn lau mặt cho Cự Lang. Cự Lang vô cùng phối hợp ngẩng mặt lên. Mình cảm thấy hai người ở cùng nhau thực hòa hợp a. Milan không diễn tả được cảm giác của mình. Tuy mấy ngày nay La Tố vẫn chăm sóc Lang ca như vậy nhưng hôm nay cảm giác đặc biệt tự nhiên. Cự Lang vẫn trầm mặc như trước. Bị lau mặt xong nó tiếp tục như thần dữ của ngồi xổm bên cạnh La Tố. Nhưng La Tố lại hỏi, tiếp tục nói chuyện lúc nãy. Milan đi qua nói, tiên đoán sư nói Kỳ Lân thực sự xuất hiện trong trận đấu đó. Hơn nữa còn là hướng tu lôi công kích. Nhóm đại sư tiên tri đã liên hợp lại để tìm kiếm quý tích vận mệnh. Sau đó sẽ suy ra các điều kiện hạn chế để mọi người tìm kiếm Kỳ Lân. Hạn chế gì? La Tố bắt đầu uy thực cho nhóm tiểu hoàng. Cự Lang như lệ thường tới ngồi bồi bên cạnh. Kỳ thực nói là bồi chứ nó chỉ ngồi bất động một chỗ mà thôi. Trừ bỏ hai điểm mình nói lúc nãy thì Kỳ Lân ngày đó hẳn là bị thương. Kỳ Lân nghe thấy tiếng giống của tu lôi ngày đó sẽ bị xỉu hoặc khó chịu. Kỳ Lân bị vựng huyết, còn có lực tương tác đặc biệt đối với nhóm khế ước thú. Nếu phù hợp với cả 6 điểm này thì tỷ lệ là Kỳ Lân rất cao. Milan kể lại, đúng lúc này màn hình ánh sáng trên tay La Tố đột nhiên bùng sáng. Đọc nội dung xong, La Tố khẽ nhíu mày. Sao vậy? Milan tiến tới hỏi. Trường học gửi thông báo, tất cả á thú có xem trận đấu đó phải tới bệnh viện kiểm tra. La Tố không muốn lãng phí thời gian tới bệnh viện, bất quá là lệnh của trường nên không thể làm trái. Lang ca cũng đi cùng sao? Milan nói xong mới phát hiện mình vừa hỏi một chuyện thực ngu xuẩn, bởi vì Lang ca đã ngồi xổm ở cạnh cửa, tính toán xuất môn với La Tố. Bất quá, hình ảnh Trung Khuyển đang chờ đợi chủ nhân này là sao? Hơn nữa mấy ngày nay cậu cũng để ý vấn đề này, chỉ là vẫn chưa hỏi mà thôi. Milan quyết định hỏi thẳng, Lang ca thực là Tư Lôi Tạp đại nhân sao? Mình cảm thấy ảnh không giống Tư Lôi Tạp đại nhân trong tưởng tượng. La Tố quay đầu lại nhìn Cự Lang, Cự Lang đồ sổ bất động, không có chút xấu hổ nào khi bị hoài nghi thân phận. Bởi thế có thể đoán được ra Lang rất dày a. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 45. La Tố kỳ thực không định mang Cự Lang đi cùng, nguyên nhân rất đơn giản, hình lang của Tư Lôi Tạp rất nổi bật, bất quá Cự Lang mấy ngày nay đều đi theo bên người, cậu rất khó thuyết phục Cự Lang, phải nói là mỗi lần Cự Lang dùng ánh mắt xám cho kia chăm chú nhìn cậu, La Tố lại cảm thấy vô lực. May mà hình thái Cự Lang của Tư Lôi Tạp cũng không quá khác thường, theo bề ngoài chỉ giống một con lang vương mà thôi. Vì thế cho dù đi trong sân trường người có thể nhận ra Tư Lôi Tạp rất ít, trừ phi anh tự biến thân hoặc bật ra màn hình ánh sáng để chứng minh thân phận. Nếu không thể khuyên Cự Lang, La Tố chỉ đành thay áo lưu trắng, mặc một bộ đồ bình thường rồi ra ngoài. Dù sao hệ chữa trị là học viện á thú, mà á thú không thể có khế ước thú. Nếu cứ mặc vậy lại có Cự Lang theo sau sẽ có vẻ rất kỳ quái. La Tố suy nghĩ khá chu đáo bất quá cho dù cậu đổi quần áo. Lúc đi ngang qua sân trường, ánh mắt mọi người tập trung vào Cự Lang cũng không giảm bớt bao nhiêu, cũng chịu thôi. Ngoại hình Cự Lang quả thực rất nổi bật, không ít học trò bán ánh mắt yêu thích cũng ngưỡng mộ qua đây. Ký túc xá của La Tố cách bệnh viện chỉ định có hơi xa, đi bộ phải mất chút thời gian nên La Tố chọn phương tiện giao thông trong trường, có thể gọi là xe bus trong trường. Lúc La Tố leo lên, trong xe có rất nhiều á thú đang trò chuyện. Bởi vì họ đều mặc quần áo của hệ chữa trị nên La Tố dễ dàng nhận ra. Bất quá lúc nhìn thấy Cự Lang theo sau La Tố, không ít người hâm mộ kêu lên. Trời ạ, đây là Lang Vương sao? Khế ước thú của cậu thực lớn, mình có thể sờ một chút không? Vài á thú vây tới bên người La Tố, hy vọng mình có thể sờ cự lang nhìn có vẻ hung hãn kia một chút. La Tố không thể quyết định thay cho cự lang, vì thế cậu quay đầu nhìn nó. Cự lang lúc này cũng quay đầu nhìn La Tố, vì thế cậu trầm mặc. Cậu thấy ảo giác sao? Ánh mắt như đang trưng cầu ý kiến của chủ nhân kia là sao? Cậu không nói gì tụi này xem là đồng ý đó nha. Hắc hắc, nhóm á thú hưng phấn đưa tay lên người cự lang. La Tố cảm thấy mình nên mở miệng, dù sao thì cự lang hẳn cũng không thích bị xem là sủng vật của cậu. La Tố còn chưa nói xong, trên xe đã vang lên một âm thanh quen thuộc. Ngài Tố, là cậu sao? Thật là trùng hợp, cậu cũng tới bệnh viện kiểm tra à? Tạp Kỳ Ân. La Tố nhận ra người vừa tới. Tạp Kỳ Ân là học trò chung hệ dưỡng khế ước thú với cậu. Bất quá vì cuộc thi tam học viện nên đã khá lâu không gặp. Kiểm tra, chẳng lẽ cậu là á thú? Vậy con cự lang này? Nhóm á thú đang định trà đạp mớ lông của cự lang lập tức thu tay lại. Bọn họ tưởng nó là khế ước thú của La Tố mới dám làm càn a. Nếu không phải lỡ con lang vương này tức lên thì... Nhóm á thú dùng mình, tản đi. La Tố nhìn số lông mao hơi vểnh lên của cự lang, khẽ thở dài. Bởi vì Tạp Kỳ Ân đột nhiên gọi nên cậu không kịp cản đám á thú kia lại. Cự lang đối với chuyện mới bị sờ loạn vẫn tỏ ra bình tĩnh, vẫn như trước tuân thủ quy tắc. Địch bất động ta bất động, địch động ta vẫn bất động. Ngay cả ánh mắt cũng không mảy may thay đổi. La Tố nhớ rõ lần đầu tiên cự lang thấy nhóm La Mật Khâu cũng hệt như vậy. Có vẻ nó rất ít để ý tới sự việc xung quanh. Bất quá cậu cũng không có tư cách nói người ta, vì tính tình cậu cũng vậy. Con này không phải là lang vương đi, cậu mang nó ra từ rừng nhân tạo à? Tạp Kỳ Ân không kinh ngạc như nhóm á thú lúc nãy. Bọn họ vốn là học trò của hệ dưỡng khế ước thú, bình thường tiếp xúc rất nhiều với khế ước thú. Có thể nói vậy, La Tố vừa trả lời vừa nhận mệnh vuốt vuốt bộ lông của cự lang. Mặc kệ nói sao thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Cự lang hiện tại không thể mở miệng, đáng ra cậu phải cự tuyệt giúp mới đúng. Cự lang dúi đầu qua một chút để La Tố vuốt lông nó dễ hơn, hai lỗ tai cũng khẽ run run, tựa hồ đang biểu đạt cảm ơn cùng cao hứng. Cậu thực lợi hại. Tạp Kỳ Ân hâm mộ không thôi, tuy ở cùng một hệ, nhưng lực tương tác của cậu đối với khế ước thú không bao giờ bằng La Tố. La Tố cùng Tạp Kỳ Ân trò chuyện một lát, tuy bình thường không nói chuyện nhiều. Bất quá tốt xấu gì cũng gặp mặt trên xe, La Tố cũng không thể làm như không quen. Theo lời Tạp Kỳ Ân, La Tố cũng biết được không ít tin tức, nhất là một ít truyền thuyết về Kỳ Lân. Cậu nói Kỳ Lân có năng lực mang tới điểm lành. La Tố hơi nhíu mi. Ừ, tuy là năng lực không sờ không thấy được, bất quá căn cứ theo lịch sử ngàn năm ghi lại, năng lực này rất mạnh. Tạp Kỳ Ân tựa hồ đã tra rất nhiều tư liệu về chuyện này, vì thế giải thích khá chi tiết. Cái gọi là điểm lành là một dạng số mệnh. Thời xưa không phải có câu là xu hướng chung sao? Kỳ Lân đại biểu cho một loại xu thế. Phàm là nơi có Kỳ Lân, vận thế sẽ rất may mắn. Ngàn năm trước quốc gia kia có được Kỳ Lân, tuy đánh giặc cũng có lúc thua, nhưng đều là thua nhỏ thắng lớn. Hơn nữa bất luận là kinh tế hay các mặt khác đều phát triển hơn các quốc gia khác. Thực thần kỳ. La Tố không phủ định năng lực này, có thể nói nó là năng lực phóng đại của ngốc ngốc thú. Không chỉ vậy thôi đâu. Tạp Kỳ Ân có chút kích động. Cậu biết đối với văn minh thú nhân mà nói, vấn đề nghiêm trọng nhất là gì? Giống cái. La Tố nhanh chóng đoán ra đáp án. Bởi vì giống cái rất thưa thớt nên liên minh đối đãi với họ rất ưu đãi. Dù sao đối với nền văn minh, sinh sản là điều kiện tiên quyết nhất. Đúng vậy. Nói đơn giản thì năng lực điểm lành của Kỳ Lân có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Vì thế ở niên kỷ Kỳ Lân, tỷ lệ giống cái sinh dục cũng cao hơn. Không chỉ như vậy, số lần cùng số lượng giống cái mang thai cùng hạ sinh cũng tăng. Hóa ra là vậy. La Tố cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân cả liên minh điên cuồng tìm kiếm Kỳ Lân. Nếu sự thật đúng như lời của Tạp Kỳ Ân, Kỳ Lân có thể xem là hồn thú chân quý nhất trong các thời đại. Có thể xem là bảo vật trấn thủ số mệnh trong thần thoại thượng cổ. Ngoài ra Kỳ Lân còn có sức mạnh rất lớn. Có năng lực thống lĩnh vạn thú, nhất là các loại khế ước thú có lông mao, Kỳ Lân có quyền thống trị tuyệt đối, vì thế nếu kiểm tra ra trong cơ thể có Kỳ Lân đúng là chết cũng nhắm mắt a. Tạp Kỳ Ân kỳ vọng nói. La Tố không phát biểu ý kiến, truyền thuyết về Kỳ Lân ở nơi này cùng trong quá khứ của cậu cũng không khác biệt là bao, tóm lại ấn tượng của Kỳ Lân trong lòng cậu giống hệt như Đường Tăng bị nhóm yêu tinh tranh giành bắt về thành thân, ăn thịt, tóm lại dù là để trưng hay mần thịt thì đều vô cùng nổi tiếng, có thể nói là một hồn thú quý giá đầy bi kịch. La Tố trò chuyện với Tạp Kỳ Ân một hồi rốt cuộc cũng tới bệnh viện. Khu vực kiểm tra của La Tố khác Tạp Kỳ Ân, vì thế hai người mỗi người một ngả. Quá trình kiểm tra cũng khá đơn giản, chỉ bị lấy chút máu. La Tố khoảng thời gian này đã không còn vựng huyết nữa, có thể vì cậu dùng lực tinh thần cường đại áp chế cơ thể Ngải Tố nên lúc phẫu thuật cho Cự Lang cũng không phát sinh bất cứ phản ứng khó chịu gì, vì thế cậu mới nhận ra điểm này. Lấy máu xong, La Tố được thông báo có thể trở về, kết quả sẽ công bố vào hôm sau. Lúc ở bệnh viện Cự Lang lại bị một nhóm á thú hoan nghênh. Á thú mặc dù xếp hàng cuối trong ba tộc, nhưng số lượng giống cái lại nhiều nhất. Vì thế trong số á thú tới kiểm tra, có không ít giống cái có hứng thú với Cự Lang. Vì thế lúc La Tố cùng Cự Lang rời đi cũng gặp không ít phiền toái. Nguyên nhân là có rất nhiều giống cái vây quanh Cự Lang, xem nó là sủng vật mà giở trò. La Tố tuy rất muốn cứu Cự Lang, bất quá thấy bộ lông đối phương bị xoa tới rối bù nhưng chủ nhân của nó vẫn bảo trì tư thế sừng sững bất động. La Tố nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Anh rất được hoan nghênh a. La Tố nhìn bộ lông rối bù của Cự Lang nói. Cự Lang vốn đồ sộ bất động nghe vậy, hai lỗ tai run mạnh một chút, sau đó nó nhanh chóng đứng lên, lanh lẹ thả người nhảy tới thoát khỏi nhóm á thú vây quanh. Chỉ chốc lát sau Cự Lang đã biết mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhóm giống cái lưu luyến nhìn theo bóng dáng Cự Lang, tựa hồ vẫn còn nuối tiếc. La Tố tuy có chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi ra cửa bệnh viện. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Cự Lang đang ngồi xổm chờ cậu bên ngoài, bộ dáng nghiễm nhiên như một bảo tiêu gương mẫu. Sao tự nhiên lại bỏ chạy? La Tố hỏi, nếu Cự Lang cảm thấy chán ghét hay tức giận, như vậy ngay từ đầu đã bỏ đi. Vì thế La Tố đoán Cự Lang không có cảm giác nhiều lắm, chỉ vì bị bu dữ quá mới chạy ra đây ngoan ngoãn chờ cậu. Ngao ố, Cự Lang cúi đầu kêu một tiếng, tựa hồ đang trả lời vấn đề của La Tố. Chỉ tiếc La Tố không hiểu ngôn ngữ của Lang, vì thế chỉ đành từ bỏ. Nếu bằng hữu tốt Lô Tạp của Tư Lôi Tạp có mặt ở đây, nhất định anh sẽ ra sức giải thích cho Tư Lôi Tạp. Kỳ thực ý tứ của Lang ca rất đơn giản, anh muốn nói với La Tố Lang là một loại động vật rất trung thành. Vì thế mới nói, phương thức biểu đạt hàm xúc kỳ thật cũng là một loại bi kịch. Trở về ký túc xá, bọn Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế đã có mặt, mọi người đang thảo luận chuyện Kỳ Lân. Vì thế lúc thấy La Tố trở về, bọn họ lập tức kích động hỏi, A Tố, thế nào? Có kết quả kiểm tra chưa? Ngày mai mới biết. La Tông trực tiếp tiến vào phòng khách mà lấy khăn mặt lau vuốt cho Cự Lang. Cự Lang thực phối hợp vươn móng ra, vì thế La Tố làm vệ sinh thực thuận lợi. Làm xong hết thảy, La Tố mới đổi dép cùng Cự Lang tiến vào phòng. Cự Lang vẫn bám sát sau lưng La Tố. La Tố ngồi xuống sofa, Cự Lang liền ngồi xổm trước mặt. Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế há hốc mồm nhìn hình ảnh này. Chỉ có Mi Lan khá bình tĩnh vì cậu nhìn suốt vài ngày nay cũng khá quen rồi. Bạn thân, Lang này, hình như là Tư Lôi Tạp đại nhân đúng không? Hẳn là không phải đi. Hải Nhân Tư khó tin hỏi. La Tố trả lời ngắn gọn, không không không, tuyệt đối không phải. Hải Nhân Tư thực muốn khóc, Tư Lôi Tạp đại nhân, vị thủ tịch của học viện hồn thú trong suy nghĩ của cậu không phải một con trung khuyển thế này. Cậu chỉ mới đi vài ngày sao đã biến thành như vậy. Cự Lang nghe vậy, trầm mặt nghiêng đầu nhìn về phía Hải Nhân Tư. Tuy Cự Lang không di động bất quá bị đôi mắt xám cho kia nhìn chăm chú, Hải Nhân Tư nhất thời có cảm giác rợn da gà. Giống như cậu là con mồi trong miệng đối phương vậy. Vì thế Hải Nhân Tư lập tức giơ chân chó sửa lời. Ân, là anh ấy, tuyệt đối là anh ấy. La Tố, mọi người lại tiếp tục thảo luận. Milan ôm kim đản thú nói. Bây giờ cả trường đều nhốn nháo đoán xem Kỳ Lân rốt cuộc là ai. Có kết quả không? La Tố vừa về, nhóm tiểu hoàng lập tức nhào lên đùi La Tố, quấn quýt lấy cậu bồi chúng chơi đùa. Lang ca sợ La Tố mệt mỏi nên chủ động ngậm lấy một con hất lên lưng mình, vì thế đại ngốc may mắn được chọn lại tiếp tục ngồi trên lưng Lang ca mà dại ra. Ách, Milan định trả lời vấn đề của La Tố, bất quá một màn như một cặp vợ chồng chia sẻ chăm những đứa con trước mắt là sao? Chẳng lẽ cậu lại thấy ảo giác? Thật sự chỉ là ảo giác thôi sao? Hải Nhân Tư không để ý nhiều như Milan. Cậu nhóc vẫn còn đang rối rắm suy nghĩ xem Cự Lang trước mặt có phải Tư Lôi Tạp không. Khuê Đế thì đang uể oải cúi đầu, bất quá vẫn thường liếc mắt nhìn La Tố. Sao vậy? La Tố thấy mọi người đột nhiên im lặng, kỳ quái ngẩng đầu hỏi. Không, không có gì. Milan lập tức nói, đúng rồi, nói tới chuyện Kỳ Lân thì mọi người đoán là Tạ Kỳ Ân của hệ dưỡng khế ước thú. Người này hình như là đồng học của A Tố. Cậu có nghe cậu ta nói gì không? La Tố nghe vậy, khẽ nhíu mi, hôm nay lúc tới bệnh viện có gặp Tạ Kỳ Ân. Cậu ta nói khá nhiều về truyền thuyết Kỳ Lân, chuyện khác thì không nghe nói gì, nhưng vì sao lại đoán là cậu ta? Rất đơn giản, ngày đó Tạ Kỳ Ân chẳng những tới xem trận đấu còn ngồi ngay hướng bị tu lôi công kích, còn bị thương nữa, tuy chỉ là chảy ra mà thôi. Mặt khác thì cậu ta té xỉu lúc nghe thấy tiếng kêu của Thao Thiết, cậu ta bị vựng huyết và còn là học trò của khoa dưỡng khế ước thú. Tóm lại cậu ta thỏa mãn cả 6 điều kiện của các đại sư tiên tri đưa ra. Vì thế tỷ lệ cậu ta là Kỳ Lân lên tới 90%. Nói vậy thì lúc A Tố nghe thấy tiếng kêu của Thao Thiết cũng thấy khó chịu mà. Hải Nhân Tư nhớ lại chuyện ngày đó. Kỳ thực nó có nguyên nhân. Milan làm ra bộ dáng biết chuyện, căn cứ theo nguồn tin đáng tin cậy. Ngày đó phàm là á thú cơ bản đều té xỉu. Nói cách khác thì sóng âm kia có tác dụng công kích á thú. Hải Nhân Tư vuốt tóc hỏi. Rất có thể. Milan nói xong, quay đầu nhìn La Tố, A Tố, cậu nghĩ thế nào? Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, La Tố mở miệng, bất luận ai là Kỳ Lân cũng không liên quan tới chúng ta, vì thế đừng để ý chuyện này nữa. Milan ngửa đầu nhìn trần nhà một chốc, sau đó đột nhiên hỏi, A Tố, cậu có vựng huyết không? Không, ít nhất thì hiện tại không bị, mình còn nghĩ cậu có thể là Kỳ Lân. Milan làm ra bộ dáng thực đáng tiếc, nhớ rõ lúc mình mới gặp nhau không? Đó là lần đầu tiên cậu gặp kim đản thú, nhưng kim đản thú nhà mình lại rất thân thiết với cậu. Phải biết bình thường nó rất nhát, trừ mình ra chẳng chịu để ý tới ai cả. Lúc đó mình cảm thấy cậu thực sự rất giỏi. Milan sờ sờ đầu kim đản thú nhà mình, nói tiếp. Sau đó còn có tiểu hoàng, bọn đại ngốc. Dường như tất cả khế ước thú đều thực thích cậu. Cậu còn giúp bọn hải nhân tư ký khế ước. Phải biết là trước đó bọn họ luôn thất bại. Vì thế mình nghĩ trên thế giới này nếu còn một người được khế ước thú hoan nghênh hơn cậu, thì nhất định chỉ có Kỳ Lân mà thôi. Cự lang lần đầu tiên nghe được chuyện của La Tố, vì thế anh vô thức nhìn về phía La Tố, phòng khách nhất thời chìm trong im lặng. Sau một lúc lâu La Tố mới mở miệng, tôi có rất nhiều điều kiện không phù hợp. Sao Kỳ Lân mang tới điểm lành lại ở ngay bên người tụi mình như vậy chứ? Milan cũng hiểu mình đã nghĩ quá nhiều. Cậu cười cảm thán, nếu thực sự là Kỳ Lân thì phát đạt, cả đời không lo ăn lo mặc rồi. Tên khốn nhà cậu vốn đã không lo ăn lo mặc rồi. Đừng kích thích đám người nghèo tụi mình nữa. Hải Nhân Tư quơ quơ nắm tay nói. La Tố không nói gì nữa, bởi vì cậu có chút để ý tới lời Milan. Quả thực cậu có rất nhiều điều kiện không phù hợp, nhưng nghiêm khắc mà nói những điểm đó cũng có chỉ hơi kém một chút mà thôi. Ngay cả vựng huyết cũng có. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Ngay lúc La Tố vẫn còn trầm tư, Milan đột nhiên kêu lên. A Tố, cậu phát ngốc gì đó? Chúng ta đang thảo luận nếu trong cơ thể có hồn thú Kỳ Lân thì nên dùng thế nào kìa. Hải Nhân Tư nói cậu ta muốn thành hoàng đế như thời cổ, cười chết mình rồi. Khuê đế nói cậu ta sẽ trợ giúp những người khó khăn. Còn cậu? Milan nhìn La Tố hỏi. Tôi không muốn làm Kỳ Lân. La Tố suy nghĩ một lát đáp. Sao vậy? Milan cùng bọn Hải Nhân Tư đều thực nghi hoặc, nhìn về phía La Tố. Các cậu không thấy rất đáng sợ sao? Đeo trên người nhiều trách nhiệm như vậy. La Tố vẫn không lộ ra nhiều biểu tình, bình thản giống như đang kể một câu chuyện. Hải Nhân Tư cùng bọn Milan đều trợn to mắt. Bọn họ lần đầu tiên nghe người khác bàn luận như vậy. Không thể không nói, lời La Tố không sai. Kỳ Lân không đơn giản chỉ là hồn thú, nó gánh rất nhiều trọng trách. Chỉ nội năng lực thống lĩnh vạn thú đã đủ làm Kỳ Lân gánh vác trên lưng rất nhiều sinh mệnh. Tôi không biết người khác nghĩ thế nào, bất quá tôi cảm thấy thực đáng sợ. La Tố nói một câu tổng kết, bọn Hải Nhân Tư không thể hiểu nổi. Chính là cậu đã từng sống trong thời tận thế nên cậu hiểu rất rõ. Trên lưng cậu là sinh mệnh của nhóm thú sinh hóa. Chúng nó vốn là động vật nhưng cuối cùng lại trở thành vũ khí vì sự sống sót của con người. Cậu không có can đảm lựa chọn một lần nữa. Lúc trước cậu vì bảo hộ căn cứ mà hy sinh bọn chúng. Nếu thời gian quay lại, cậu cũng không biết mình nên làm thế nào. Có đôi khi La Tố còn nghĩ, có lẽ nếu bọn nó không ở cạnh cậu sẽ hạnh phúc hơn, vì bọn nó có thể sống vì chính mình. Cả phòng khách im lặng, mọi người đều trầm mặc. Cự lang dùng đôi bụi mâu chăm chú nhìn La Tố, còn bọn hải nhân tư thì nhíu mày suy nghĩ, trong mắt cự lang tràn ngập lo lắng. Cuối cùng là Mi Lan đánh vỡ im lặng, A Tố nói cũng có lý, bất quá trong tụi mình đâu có ai là kỳ lân, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đúng vậy, Thảo, lão tử suýt chút nữa đã bị kéo vào rồi. Hải nhân tư cảm thấy đầu mình vẫn còn đau. Cuối cùng mọi người không thảo luận vấn đề này nữa. Buổi tối, bởi vì hải nhân tư đã trở lại nên cự lang chỉ có thể ngủ ở phòng khách. La Tố vốn đã trải giường lên sofa nhưng không biết vì sao cự lang kiên trì muốn vào phòng. Không cần để ý tới mình, cậu cứ để lang ca vào đi. Hải nhân tư xoa ót nói. La Tố đỡ chán, cậu bắt đầu tự hỏi xưng hô. Lang ca này được mọi người tiếp nhận từ khi nào a? Cuối cùng La Tố cũng để cự lang vào phòng. Có một số việc có lần một sẽ có lần hai. Cự lang nằm trên giường La Tố, hơn nữa còn lấy cái đuôi làm thảm cho cậu. Tuy La Tố thật sự cảm thấy mình không cần cái thảm đó tẹo nào. Kỳ thực trong lòng La Tố cũng hiểu, có lẽ cự lang lo lắng cho cậu nên mới kiên trì như vậy. Sáng sớm hôm sau La Tố nhận được kết quả kiểm tra của bệnh viện, đồng thời còn có tin nhắn dồn dập của Lô Tạp. Kết quả cơ thể cậu hoàn toàn không có dị trạng, hơn nữa cậu chỉ đạt mùng 3 tháng 6 điều kiện nên bệnh viện báo cậu chỉ phù hợp 20% điều kiện làm kỳ lân. Tóm lại là chuyện này không liên quan gì tới cậu, còn tin nhắn của Lô Tạp gửi tới cũng khá thú vị. Em trai đồng học, cậu có thể chuyển lời với Tư Lôi Tạp được không? Nếu dưỡng thương tốt rồi thì mau về thi đấu, đội sau cũng rất khó nhai, nếu không đủ thành viên cũng khó đối phó. Nói thế nào đi nữa thì tôi cùng Ngải Địch đã giúp cậu ta đấu 2 trận rồi, cậu ta đừng lười biếng nữa a. Bi, gấp gấp. Lô Tạp La Tố quay đầu nhìn cự lang, anh chặn tin nhắn tới sao? Cự lang như trước đồ sổ bất động, bất quá chỉ cần cẩn thận quan sát có thể phát hiện cơ thể nó hơi cứng đờ. Thương thế của anh đã tốt lắm rồi, không còn lý do tiếp tục lưu lại. La Tố hạ lệnh đuổi khách, tuy cự lang vẫn dùng đôi lang mâu sáng ngời chăm chú nhìn cậu, nhưng La Tố nhất quyết không mềm lòng. Buổi chiều, cự lang khôi phục hình người, Tư Lôi Tạp một thân quân trang quả nhiên làm người ta bị áp bức, nhất là bản thân anh vốn đã rất trầm mặc. Trước lúc đi, Tư Lôi Tạp đứng bên cạnh cửa nói, không khách khí, phiền toái em chăm sóc. Tư Lôi Tạp lại nói, đây vốn là trách nhiệm của tôi, anh không cần để ý, tôi nên cảm ơn anh đã bảo hộ mới đúng. Ngữ khí La Tố thực bình thản, gương mặt cũng không có bao nhiêu cảm xúc, hoàn toàn bất đồng với lúc đối mặt với cự lang. Tư Lôi Tạp còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn trầm mặc ly khai. Bởi vì anh thấy cuộc sống được chăm sóc mấy ngày nay có lẽ chỉ là ảo giác của anh, không, là ảo giác của một con lang. Tóm lại, Tư Lôi Tạp cho ra kết luận cuối cùng, hình người của anh không được La Tố hoan nghênh. Tư Lôi Tạp về tới ký túc xá, Lô Tạp ngồi trên sofa ngẩng đầu hỏi, cậu rốt cuộc cũng chịu về. Thế nào, mấy ngày nay thực hạnh phúc đi. Tư Lôi Tạp, được rồi, hỏi cái khác, hai người tiến triển tới mức nào rồi? Lô Tạp tò mò hỏi. Tư Lôi Tạp, Lô Tạp đau đầu, anh đè huyệt thái dương. Tư Lôi Tạp, anh không nói đã tiến được tới đâu thì tôi cũng không có biện pháp đề nghị cho cậu a. Vì thế Tư Lôi Tạp rốt cuộc mở miệng, dùng đôi bụi mâu chăm chú nhìn Lô Tạp, hàng mi nhíu lại, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ách, Lô Tạp hoàn toàn không ngờ lại như vậy, anh còn định truy hỏi tiếp nhưng Tư Lôi Tạp đã xoay người trở về phòng. Lô Tạp gãi gãi cằm. Băng hỏa lưỡng trọng thiên là ý gì? Tuy Tư Lôi Tạp khá trầm mặc nhưng chỉ cần đối phương chịu mở miệng thì cũng nói những lời ngắn gọn dễ hiểu mà. Sao lại đi ra ngoài một chuyến, trở về chẳng những trầm mặc hơn, ngay cả lời nói cũng khó hiểu như vậy. Thật lâu về sau, Lô Tạp mới hiểu được ý của Tư Lôi Tạp. Cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên chính là lúc là lang thì thật hạnh phúc, còn lúc làm người lại vô cùng đau khổ. Hoàn cảnh của lang ca thực đáng thương. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 46 tiễn Tư Lôi Tạp đi, cuộc sống của La Tố cũng khôi phục bình tĩnh. Mấy ngày nay vì cự lang luôn theo sau nên cậu không có thời gian tới rừng nhân tạo. La Tố thừa dịp này đi một chuyến, thuận tiện tiến hóa cho bé huyễn nhãn thú bên người thêm một cấp. Sau khi tiến hóa mắt kép của huyễn nhãn thú lại tăng thêm, phạm vi năng lực cũng rộng hơn.